Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3090, chương 3091, ngươi là đế. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thanh lâm trên người, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng chư thiên, đó là đại đạo quỳnh âm, vô cùng rung động nhân tâm thần. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thân thể chung quanh. Rất nhiều đại đạo bông hoa, ngay ngắn hướng tách ra, tản mát ra vô cùng sáng chói đại đạo chi quang, có thời gian đại đạo, có không gian đại đạo, tràn đầy huyền bí khó lường, có thái âm đại đạo, có thái dương đại đạo, tràn đầy phi phàm biến hóa, còn sống chết đại đạo, có hủy diệt đạt tới, tràn đầy tử sinh luân hồi, có ngũ hành đại đạo. Có kiếm đạo, có đao đạo, có binh đạo, có lôi đạo, rất nhiều đại đạo, tại thanh lâm thân thể chung quanh, tạo thành một cái có cơ chỉnh thể. Cái này rất nhiều đại đạo, hỗ trợ lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau kích phát, lập tức đã làm cho lẫn nhau lực lượng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đây cũng là thanh lâm trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Chính thức hoàn thành do người mà ngày sau, chút ngộ thấu đại thủ đoạn, cái này đồng dạng được nhờ sự giúp đỡ thái cổ di tộc một chuyến. Thanh lâm gặp được diễn đạo thạch, theo thanh lâm trên người, diễn sinh xuất đạo chi hóa thân. Ngay lúc đó thanh lâm, tuy nhiên tràn đầy nghi hoặc cùng kháng cự, nhưng hắn hay là đã từng lưu ý quan sát những đại đạo đó hóa thân. Đối với bọn họ chỗ diễn biến đánh tới thủ đoạn, đã tiến hành tầng sâu lần đích hiểu rõ, lấy được chỗ ích không nhỏ, trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương về sau. Thanh lâm vừa nhữ, này hòa hợp một lò, trở thành một cái chỉnh thể, trở thành chính mình cường đại nhất đích thủ đoạn. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, sở hữu tất cả đại đạo bông hoa. Như là hợp thành một đầu tuyến, như là rót thành một đầu sông, một tia ý thức hướng phía đối diện Tô Mạch Nhiên mãnh liệt mà đi. Cái này trong tích tắc, thiên địa đại trận, vạn đạo tề động, làm như muốn theo thanh lâm ra tay mà ra động, hướng Tô Mạch Nhiên phát động càng thêm cường thế công kích. Cái này một bức họa mặt, là như thế rung động nhân tâm, không thể tưởng tượng, một kích này. Lại là mạnh như thế, tung là tôn hoàng, Tô Mạch Nhiên tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao sợ hãi. Lúc này Tô Mạch Nhiên, cũng không dám có chút nào khinh địch, càng sẽ không đối với thanh lâm có chút coi rẻ. Hắn ngược lại cảm giác, bản thân nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Khó có thể thừa nhận cái này siêu nhiên, đáng sợ một kích. Thanh lâm, ngươi dám, Tô Mạch Nhiên lớn tiếng gào rú, hy vọng có thể bước lui thanh lâm. Hắn cảm xúc kích động tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Như thế đáng sợ công kích, hoàn toàn có thể đủ đối với hắn tánh mạng sinh ra uy hiếp. Lại để cho hắn chết, không có chỗ chôn, là tôn hoàng người, đều là vô cùng tiếc mệnh. Tu hành đến một bước này, thật sự không dễ dàng. Há có thể dễ dàng như thế tự đi chết đi. Cùng lúc đó, Tô Mạch Nhiên như trước không tin. Thanh lâm thật sự dám ra tay với hắn. Thật sự dám giết hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, thanh lâm đối với Tô Mạch Nhiên áp chế. Hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ. Hắn âm hàn lấy khuôn mặt. Song trưởng hướng phía trước đẩy ra. Lập tức lại để cho sở hữu tất cả đại đạo bông hoa tốc độ rồi đột nhiên chịu nhắc tới, phóng tới Tô Mạch Nhiên. Đây là như thế rung động nhân tâm một hồi quyết đấu, là như thế siêu nhiên một lần công kích. Đối mặt lần này công kích, Tô Mạch Nhiên tất cả cho tôn hoàng, cũng rõ ràng liền một tia phản kháng nghĩ cách đều không sinh ra đến. Hắn chỉ là vẻ mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, cho người một loại hậu chi hậu giác cảm giác, như là đã bỏ đi chống cự, sắp sửa ngành cổ tựu lục, Tô Mạch Nhiên khuôn mặt như là một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, lộ ra thập phần non nớt. Bất quá giờ phút này, cái kia đờ đẫn trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một loại âm tàn đến cực điểm biểu lộ. Ngươi là đế, chấm ngoặc kép. Tô Mạch Nhiên không lưu tình chút nào đã vận hành lên đảo âm. Hắn thấy mình không phải là Thanh Lâm chi địch rồi, khó có thể ngăn cản Thanh Lâm một kích này. Vì vậy, hắn liền sinh ra đồng quy vu tận nghĩ cách, không lưu tình một chút nào mặt muốn Thanh Lâm thân phận chân thật. Nói như vậy, cho dù hắn đã chết, thiên đạo cũng thế tất hội nghe được thanh âm của hắn. Hàng Lâm nơi đây, chém giết Thanh Lâm, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Lâm chết, Tô Mạch Nhiên cho dù chết, cũng không hề câu oán hận. Thế cục phát triển đến một bước này, người này cũng là không có cách nào rồi, hoàn toàn ôm lấy đồng quy vu tận nghĩ cách. Nhưng mà, Tô Mạch Nhiên mới vừa vặn nhổ ra, ngươi là đế, ba chữ kia. Cái kia mấy chục đóa đại đạo bông hoa, cũng đã đạt tới, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trên người của hắn. Oanh, oanh, oanh, vô cùng chấn nhân tâm thần nổ vang chi âm, vang vọng thiên địa, chỉ là trong một sát na. Sở hữu tất cả đại đạo bông hoa, toàn bộ băng mở, chỉ là trong một sát na. Sở hữu tất cả đại đạo chi lực, toàn bộ lưu chuyển mà ra. Cái này trong nháy mắt, giống như là có vài chục vị cái thế tiên vương đồng loạt ra tay, dùng vô cùng đáng sợ công kích đánh rơi tại Tô Mạch Nhiên trên người. Tô Mạch Nhiên thân thể cũng tốt, giống như cái kia cuồng phong sậu vũ một căn cây đèn cầy sắp tắt, lập tức sẽ bị đánh diệt, hoặc như là cái kia phong ba sóng biển bên trong đích một tờ thuyền con, lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Âm âm, chư đạo công kích, trực tiếp lại để cho Tô Mạch Nhiên thân thể băng diệt trở thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, nhưng cũng là tuyệt diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Lại để cho linh hồn của hắn quang hóa, hóa thành hư ảo, chư đạo công kích, trực tiếp lại để cho Tô Mạch Nhiên tánh mạng nguyên lực bị nghiền diệt. Lại để cho hắn đạo cơ, hắn hết thảy tất cả, toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngươi là đế, chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối cùng, Tô Mạch Nhiên cũng gần kề chỉ là hộc ra ba chữ kia. Phía sau hắn muốn nói lời, Thanh Lâm tất nhiên là tinh tường vô cùng, thế nhưng mà Tô Mạch Nhiên không có cơ hội rồi, căn bản khó có thể nói ra đằng sau câu chữ. Ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hư không chấn động, một hồi nổ đùng, một đời tôn hoàng, phụng dưỡng đế quân bên người dài răng rạc tuế nguyệt, mai danh ẩn tích Tô Mạch Nhiên, chết không có chỗ chôn. Đường đường bất bại thế gia chi Tô gia khai phái thủy tổ, từng được công nhận đã chết đi, ai từng muốn nhưng vẫn giấu ở chỗ tối, cho đến đối với đế thần nhất tộc bất lợi, ai có thể nghĩ đến, hắn hôm nay lại bị một cái cảnh giới xa không bằng người của mình chém giết. Tô Mạch Nhiên, im ắng sống vô tận tuế nguyệt, hôm nay lại không có âm thanh chết đi, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái này trong nháy mắt, mưa như chút nước huyết vũ, từ trên trời giáng xuống, tôn hoàng vẫn lạc, thiên địa đồng bi, sinh ra thiên khóc dị tượng. Cái này một phương thiên địa, làm như đã ở là Tô Mạch Nhiên tỏ vẻ bi ai cùng bi thương. Tô Mạch Nhiên, nham hiểm cả đời, mưu đồ cả đời, cuối cùng nhất nhưng lại kết cục như vậy xong việc, không thể không nói. Thật là một loại lớn lao bi ai cùng bi thương. Ta là đế, cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành đế, trở thành người nọ con người làm ra chi kính ngưỡng muôn đời thiên đế. Nhìn xem cái này mưa như chút nước huyết vũ, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt, vô cùng bình tĩnh, hắn tỉnh táo mở miệng, trong giọng nói, tràn đầy khí phách, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vừa là tôn hoàng, đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Thanh Lâm biết rõ, đây cũng không phải là hắn. Đã có cùng tôn hoàng ganh đua dài ngắn thực lực. Hôm nay một trận chiến, hoàn toàn may mắn, đổi một loại tình huống, sợ cũng sẽ không như thế. Nhưng là Thanh Lâm vẫn có một loại tự tin. Hắn gặp lại Thượng Tôn Hoàng, dùng bình thường đích thủ đoạn ra tay, cho dù không thể tướng chi chém giết, cũng có thể tới quần nhau. Thanh Lâm, đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.